School Life, chương 12, không lẽ mình thích cậu ấy? 1. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô đang đi bộ trên đường thì gặp được Kỳ Lạc. Cô chạy tới chỗ cậu ấy. Chào cậu, buổi sáng tốt lành Kỳ Lạc. Cô vui vẻ nói. Chào cậu, Kỳ Lạc cười rồi nói. Bọn cô đang đi trên vỉa hè thì có tiếng xe máy vừa đi vừa kêu to tránh ra. Tránh ra lúc đó cô cũng không để ý lắm. Lúc chiếc xe đó gần đâm vào tôi, Kỳ Lạc kéo vội tôi lại. Cả người cô nằm gọn trong lòng ngực của Kỳ Lạc. Cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Kỳ Lạc lo lắng nhìn cô hỏi. Lúc đó cô có hơi sợ. Kỳ Lạc hỏi cô thì một lát sau cô lấy lại bình tĩnh mới trả lời Kỳ Lạc. Tớ không sao, đi tiếp thôi, cô cố gắng mỉm cười nói. Sao cậu phải chú ý nhé? Kỳ Lạc xoa đầu cô nói. Cô gật đầu và tiếp tục đi đến trường. Lúc đi trên đường cô mới để ý tay của Kỳ Lạc đang nắm tay cô. Cô dừng lại và cậu ấy mới để ý rồi thả tay cô ta. Lúc đó cô đỏ mặt rồi kiếm cớ để đi trước. Tớ nhớ ra có việc gấp ở trường, nên tớ đi trước đây. Cô nói rồi vội chạy đi thật nhanh. Cô chạy rất nhanh, nhưng nghĩ đến bàn tay ấm áp của Kỳ Lạc. Không lẽ mình thích cậu ấy rồi? Thình thịch, hình như, tớ bắt đầu thích cậu rồi. Kỳ Lạc mỉm cười nói. Lúc đó Ngô Lỗi cũng thấy bọn cô. Ngô Lỗi chạy đến chỗ Kỳ Lạc hỏi. Cậu thích Giao Giao sao? Ngô Lỗi dựa tay lên vai Kỳ Lạc. Có lẽ tớ sẽ thổ lộ với cậu ấy. Kỳ Lạc mỉm cười nói. Dưới danh nghĩa là bạn thân của Giao Giao. Cậu mà dám làm tổn thương cậu ấy là chết dưới tay tớ. Ngô Lỗi vừa nói vừa giơ nắm đấm lên nói, cách trương.